Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, trò chơi phát sóng trực tiếp cùng video ngắn. Tô Dật Dương uống một ngụm trà, sau đó cho mình cùng Sở Mộ Linh lại đảo một ly. Đi ngân hàng cho vay, vay ra 100 triệu, 50 triệu phân cho Gen cùng Tích Kinh. Còn thừa 50 triệu đi đầu tư tân hạng mục, về Gen đầu tư bỏ vốn. Chúng ta muốn đem trong tay cổ phần một mực đem khống chế lại. Thứ hai, đại cổ đông địa vị kiên quyết không cho phép có sai sót. Đến mức Tích Kinh, chúng ta toàn lực theo vào A vòng đầu tư bỏ vốn cùng B vòng đầu tư bỏ vốn. Cổ phần thấp nhất muốn bảo trì tại 50% trở lên. Đến mức B vòng lúc sau đầu tư bỏ vốn, đến lúc đó lại nghĩ. Tô Dật Dương đem mình quyết định biện pháp nói cho Sở Mộ Linh. Về Gen cùng Tích Kinh tương lai phát triển, trong lòng của hắn sớm có kế hoạch. Lấy bọn họ hiện giờ tài lực, trưởng khống Gen chính là không có vấn đề gì. Nhưng mà nghĩ muốn trưởng khống Tích Kinh, vậy thì quá không thực tế. Tích Kinh to lớn giá trị buôn bán, bị vô số thương nghiệp cự đầu đoán tốt. Không biết có bao nhiêu người đang tại âm thầm chính xoa tay, cùng chờ đợi nhập tràng cơ hội. Có thể theo tới B vòng đầu tư bỏ vốn cũng đã là rất miễn cưỡng. Lại hướng sau đầu tư bỏ vốn, dựa theo Tô Dật Dương ký ức, chỉ sợ đầu tư kim ngạch động một tí cũng phải chính là mấy ước nguyên, thậm chí là mấy chục trăm triệu nguyên. Sở Mộ Linh nghe vậy, gật gật đầu. Nội tâm bên trong ước chừng minh bạch tương lai nên như thế nào phát triển. Phương hướng rõ ràng, Gen cùng Tích Kinh tạm thời liền như vậy làm. Đợi sau này có cái gì thay đổi, chúng ta tái thảo luận. Hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu mục đích, vẫn là lấy trong tay ngươi hai cái hạng mục làm trọng điểm. Ngươi bây giờ xem một chút đi, Tô Dật Dương lạnh nhạt nói. Sở Mộ Linh khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, mà là mở ra trong tay cặp văn kiện, trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài cùng video ngắn Nguyễn Kiện. Sở Mộ Linh nhẹ lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra quét một cái giạt rào sắc. Nghe được Sở Mộ Linh nỉ non, Tô Dật Dương cười cười. Trước mắt giải trí phát sóng trực tiếp sản nghiệp đang đứng ở cao tốc giai đoạn phát triển. Mỗi tháng cũng sẽ hiểu rõ không rõ Tân Hưng phát sóng trực tiếp công ty sinh ra, phát sóng trực tiếp công ty nhiều, nhưng ở nội dung thượng trên cơ bản đều không kém bao nhiêu. Tuyển nhận mỹ nữ chủ bá, vũ rối loạn chuẩn bị tư thế dung nhan hấp dẫn hộ khách. Thủ đoạn cơ bản giống nhau, ý mới ít lại càng ít, mà Tô Dật Dương trong trí nhớ trò chơi phát sóng trực tiếp khái niệm ở cái thế giới này lại là căn bản không có. Chỉ có Tô Dật Dương biết, trò chơi phát sóng trực tiếp sản nghiệp liên trung ẩn chứa lợi nhuận đến cỡ nào to lớn. Đó là không chút nào kém cỏi hơn thông thường phát sóng trực tiếp sản nghiệp liên. Phát triển tương lai thật lớn, khôi hài trò chơi chủ bá, thực lực trò chơi chủ bá, mỹ nữ trò chơi chủ bá tại trong thế giới kia đã trở thành chủ bá ngành sản xuất trung chủ lưu chức nghiệp. Thâm thụ quảng đại bạn trên mạng nhiệt tình, đến mức video ngắn Nguyễn Kiện chính là Tô Dật Dương trong tay một cái khác vương bài. Bản thân ẩn chứa giá trị buôn bán, thậm chí còn cao hơn qua trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài giá trị. Chỉ có đã từng gặp Internet tương lai phát triển Tô Dật Dương mới biết được video ngắn Nguyễn Kiện đến cỡ nào hòa bạo. Ngắn ngủi mấy mười giây coi thường nhiều lần, bị vô số bạn trên mạng chỗ yêu tha thiết, thậm chí nói thành chính là si mê đều không chút nào khoa trương, trở thành vô số trạch nam trạch nữ nhóm tân căn cứ. Trò chơi phát sóng trực tiếp bình đài cùng video ngắn Nguyễn Kiện, chỉ cần khai phá thỏa đáng, tương lai tuyệt đối có thể vì Tô Dật Dương mang đến lớn tiền lời. Sở Mộ Linh nhìn không gì sánh được nghiêm túc, trên mặt mơ hồ có chút kích động. Tại phòng bếp cắt tốt hoa quả, Vân Uyển Nghi bưng mâm đựng trái cây từ phòng bếp đi tới, đem mâm đựng trái cây đặt ở trên mặt bàn, khẽ cười nói, hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu này, ta có cần hay không né tránh một cái nha. Tô Dật Dương nghe vậy, nói khẽ, không có gì hảo né tránh, chẳng lẽ lại ta còn sợ ngươi nghe lén không thành. Vân Uyển Nghi thấy Sở Mộ Linh nhìn rất nghiêm túc, thanh âm không khỏi cũng thả nhẹ chút ít, sẵn giọng, thương nghiệp cơ mật nha, không sợ bị ta tiết lộ ra ngoài nha, ngươi nếu như tiết lộ ra ngoài cũng được, ta kiếm lời không được tiền, sau này ta liền có thể đương nhiên trai bao, ôm nhà của chúng ta Uyển Nhi lớn to chân. Tô Dật Dương cười hì hì nói, Vân Uyển Nghi khuôn mặt ửng đỏ, đập nhẹ xuống Tô Dật Dương, nói ai chân to đâu này, chán ghét tương đương, hai người thì thầm to nhỏ. Khi Sở Mộ Uynh đem hạng mục kế hoạch sau khi xem xong, thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngươi nông ta nông bộ dáng, bị nị oai lên cả người nổi da gà, khục khục. Sở Mộ Linh ho khan hai tiếng, nghe được Sở Mộ Linh tiếng ho khan, Vân Uyển Nghi theo Tô Dật Dương trong lòng tránh thoát ra tới, khuôn mặt ửng đỏ, hạng mục kế hoạch xem hết, cảm thấy thế nào? Tô Dật Dương cười hỏi, tuy rằng còn không có thực tế khảo sát, nhưng mà theo ngươi phân tích góc độ đến xem, tương lai hẳn là phi thường bổng, chính là giải trí ngành sản xuất chưa bao giờ có đến tân hình thức, mở rộng sau hẳn sẽ rất được hoan nghênh. Sở Mộ Linh khen không dứt miệng, Tô Dật Dương cười cười, tại cặp văn kiện cuối cùng là ta chỉnh lý ra mấy nhà trước mắt đang tại làm hạng mục này công ty kinh doanh lý niệm cùng chúng ta rất hợp phách, ngươi phái người tiếp xúc hả? Sở Mộ Linh gật gật đầu, cầm trong tay cặp văn kiện khép lại, sau đó từ trên ghế salon đứng lên, mở miệng nói, ta hiện tại liền đi an bài, không có việc gì ta liền đi trước, làm gì như vậy hấp tấp, ăn chút hoa quả lại đi chứ. Uyển Nghi vừa vặn cắt tốt, Tô Dật Dương cười nói, Sở Mộ Linh vẫy vẫy tay, cười nói, Uyển Nghi muội muội cắt hoa quả, nếu để cho ta ăn, người nào đó lại cần ghen, vẫn là không ăn. Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười, chỉ vào Sở Mộ Linh không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân đều như vậy mang thù đi. Được rồi được rồi, nói giỡn a, lập tức muốn 4 giờ. Ta bây giờ trở về công ty, vừa vặn có thể đuổi tại bọn hắn trước khi tan việc đem nhiệm vụ bố trí đi. Như vậy ta liền có thể đương nhiên lưu lại bọn họ tăng ca à? Sở Mộ Linh nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, có ngươi như vậy lãnh đạo, thật sự là bọn họ bất hạnh. Đúng là bọn họ bất hạnh, nhưng là ngươi may mắn không phải đi. Sở Mộ Linh tại cửa đem giày mặc xong, đối với Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, Tô Dật Dương không thể so hay không? Có thể có Sở Mộ Linh như vậy thuộc hạ, đúng là hắn lớn lao may mắn. Ha ha, nói cũng phải, ngươi đã gấp gáp, vậy trước tiên đi thôi, đợi ta nghỉ phép trở về, cho ngươi mang một ít lễ vật. Tô Dật Dương cười nói, Sở Mộ Linh gật gật đầu, cũng không cùng Tô Dật Dương khách khí, đi vào trong thang máy, đối với hắn phất phất tay, biến mất tại hắn trong tầm mắt, đóng cửa lại, Tô Dật Dương trở lại phòng khách, ngồi ở trước sofa, vui thích ăn Vân Uyển Nghi cắt hoa quả, đợi chút nữa ta cho ngươi ép chút ít hoa quả nước uống. Ngươi đừng ăn quá nhiều đây, Vân Uyển Nghi ôn nhu nói. Tô Dật Dương nghe vậy, sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, tốt Uyển Nhi đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vân Uyển Nghi cười cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên có chút chần chờ, nhỏ giọng hỏi, A Dương, ngươi cảm thấy Mộ Linh tỷ tỷ thế nào nha? Rất tốt một người a, tác phong già dặn, nghiệp vụ tinh xảo, vì người sang sảng đại khí, là cái phi thường tốt hợp tác đồng bọn. Tô Dật Dương rất tự nhiên đáp. Vân Uyển Nghi nghe vậy, con mắt lớn chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút khẩn trương, thầm nói, vậy ngươi ưa thích nàng đi. Khục khục khục khục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.